Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 96, Triệu Du thánh hồn. Hạ, Triệu Du trở lại Trịnh Quân nơi đóng quân. Trên đường, nhân gian rất biết điều không có hỏi do lúc trước Hạ Dực cùng Triệu Du nói chuyện tình hình cụ thể. Chỉ là lén lút quan sát một hồi Triệu Du vẻ mặt. Triệu Du vẻ mặt phi thường phức tạp, tập hợp xấu hổ, bừng tỉnh, bi ai các loại tâm tình. Đương nhiên, không có hình quạt ảnh thánh hồn nhân gian không thấy được cụ thể. Hắn chỉ biết là, Triệu Du khẳng định có vấn đề. Trong bóng tối nhìn một chút xung quanh, không nhìn thấy Hạ Dực. Hắn nhưng cảm thấy Hạ Dực gần như sẽ theo ở phía sau. Thầm nghĩ chính mình đúng hay không phải làm chút gì. Bộ một bộ Triệu Du. Đang lúc này, phía trước chợt có một thon gầy thanh niên vội vã nghênh đón. Chính là Thang Bật. Hắn ở Triệu Du trước người nhẹ cung. Vương thượng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Triệu Du ngẩn ra, sắc mặt dần phục như thường. Gật đầu hỏi, chuyện gì? Thang Bật liếc nhìn nhân gian, làm dáng muốn đưa lỗ tai. Vừa bắt đầu ở Triệu Du bên người tăng độ yêu thích thời điểm vì lạc ẩn giấu khẩu âm. Hắn từng có động tác như thế, chỉ là bị Triệu Du từ chối. Bây giờ độ thiện cảm soạt đến rõ ràng thành công hiệu. Triệu Du hơi dừng lại, thật sự đưa lỗ tai qua đi. Thang Bật còn đặc biệt ngăn cách một tầng thánh hồn lực lượng. Ở Triệu Du bên tai nhẹ nhàng nói ra một câu, nhường Triệu Du bỗng nhiên sắc. Sách thú các quyêu, XYZ, đổi, ngươi, ăn nói linh tinh, Thang Bật, không dám lừa gạt vương thượng. Triệu Du trong lòng bồi hồi, ngạc nhiên nghi ngờ, cuối cùng cắn răng gật đầu. Mang ta tới, nhân gian, người trước về nơi đóng quân nghỉ ngơi, chuẩn bị khởi hành, nhân gian, ngoặc kép, là, vương thượng, có hay không muốn phái một. Hai hộ vệ cùng đi với ngài. Triệu Du lắc đầu. Không cần. Chỉ là một điểm việc tư. Cô là đi tìm. Đoá Hy. Nhân gian vẻ mặt lóe lên. Cúi đầu xin cáo lui. Rời xa Triệu Du mới nói. Hạ Dực tiền bối. Ta ở. Ngươi không cần phải để ý đến. Hạ Dực âm thanh vang vọng bên tai. Hắn gật đầu trở về doanh trướng. Tuy tì thật hang bật. Triệu Du biết điều tiến vào đại ngụy nghiệp thành bên trong. Tìm tới một cái khách sạn, một gian mới vừa mở phòng khách. Tả hữu quan sát, hít một hơi thật sâu. Gõ cửa đi vào, nông hộ hóa trang Triệu Sâm quay lưng hắn đứng ở trước cửa sổ. Nghe vậy quay đầu, nhẹ nhàng cười. Đã lâu không gặp, Triệu Du, không, vì huynh nên gọi ngươi vương thượng. Triệu Du con ngươi đột nhiên co. Đúng là ngươi, đại ca, làm sao sẽ? Hắn biến sắc thất thố. Phản ứng đầu tiên càng không có nghi vấn người khác ngụy trang, mà là trực tiếp nhận dưới, thậm chí mơ hồ mở ra trong lòng một đạo câu đố. Ánh mắt ra hiệu Thang Bật giữ ở ngoài cửa. Hắn cẩn thận đóng cửa lại, nói là phụ vương sắp xếp sao? Ta rõ ràng tận mắt đến đại ca thi thể của ngươi. Ngụy trang thôi, Triệu Sâm đưa tay ra hiệu hắn ngồi, chậm rãi giảng giải lên cái kia đoạn qua lại. Hết thảy đều là từ cái kia Hạ gia cướp đoạt thánh hồn. Cửu Long đoạt bắt đầu. Không, cái kia không phải thánh hồn, chỉ là một cái cố sự. Triệu Du sắc mặt phức tạp gật đầu. Cùng Hạ Dực tiếp xúc đậm hơn hắn, tự nhiên biết rồi đó chỉ là Hạ Dực viết một bộ thoại bản. Liền bởi vì cái này, huynh đệ bọn họ lẫn nhau săn giết, thực sự là cực kỳ buồn cười. Nhưng hiện tại xem ra, phụ vương cỡ nào anh minh, sao không nhìn thấu đây là cái kia Hạ gia Hạ Lam trước khi chết loạn nói. Triệu Sâm nói, hắn chỉ là đơn thuần lấy này đến nhường huynh đệ chúng ta tàn sát lẫn nhau. Đạt đến đùa bỡn hiệu quả, tăng cường hắn thánh hồn mà thôi. Triệu Du trệ trệ, bi thương nói, đây cũng thật là phù hợp phụ vương thành tựu. Triệu Sâm châm chọc nói, chúng ta lẫn nhau săn giết 9 năm kỳ hạn sắp tới. Hắn bị lường gạt sự tình không thể bị vạch trần, vậy dĩ nhiên liền muốn xuất hiện một ít bất ngờ. Liền, ta liền bất ngờ bỏ mình, nếu như không phải Hạ Dực, khả năng lại qua mấy năm nên ngươi bất ngờ bỏ mình. Sau đó là Lão Tam, Lão Tứ, hừ, đoạt, chúng ta vị kia phụ vương, nghĩ tới là Chiaki muôn đời, muốn trở thành Thủy Hoàng Đế. Chúng ta đoạt chính là cái gì? Bỏ mình sau, ta bị đưa tới Đại Ngụy, hắn sớm có nhất thống dã tâm. Đại Ngụy là nằm ngang ở hắn nhất thống trên đường to lớn nhất trở ngại. Chúng ta những này bị đùa bỡn kết thúc vương tử, rác rưởi lợi dụng bình thường, bị hắn xem là tiền trạm thám tử, mặc cho, đảm nhiệm, dựa vào chúng ta làm sao ở Đại Ngụy phát triển thế lực. Triệu Du trầm mặc, Triệu Sâm lại từ trong lồng ngực rút ra cái kia ố vàng truyền ngôi thánh chỉ. Sau đó là nó, Triệu Du tiếp nhận xem, lòng bàn tay căng thẳng, đem thánh chỉ nắm nhăn, thân thể kịch liệt run rẩy. Triệu Sâm nói, chưa suy nghĩ thắng, trước tiên suy nghĩ bại. Ở phụ vương cùng Hạ Dực giao thủ trước, cách xa ở Đại Ngụy ta nhận được phần này thánh chỉ. Không qua không Kuga liền nghe đến phụ vương bỏ mình ngươi đoạt vị tin tức. Đây là phụ vương đối với ngươi cuối cùng lường gạt. Ta phế vật này bị hắn lần thứ hai lợi dụng, nhường ngươi đến vương vị bất chính. Không cách nào giấu ấn Trịnh Vương thánh hồn. Triệu Du nắm thánh chỉ nắm càng chặt hơn. Trong đầu, cái kia một năm qua, cảm giác sợ hãi từ từ rút đi bóng người lần thứ hai hiện lên. Triệu Thác dương nanh múa vuốt đối với hắn hô. Đoạt vị, ngươi chỉ là cô một cái đồ chơi. Lạch cạch, ố vàng thánh chỉ rơi xuống đất. Triệu Du bỏ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ta vẫn kỳ quái không rõ, con đoạt cha vị chuyện như vậy, ở bảy quốc không hề hiếm thấy, ngay cả chúng ta Trịnh quốc đều từng xuất hiện mấy lần, vì sao chỉ có ta, không chỉ không in dấu lên Trịnh Vương thánh hồn, trái lại bị phụ thần ban tặng một loại kỳ quái thánh hồn, chưa từng nghe tới thánh hồn. Triệu Sâm, hả, nguyên lai căn nguyên ở đại ca ngươi nơi này, ở tờ thánh chỉ này lên. Triệu Du chậm rãi nói, trên người hắn thánh hồn lực lượng chập chờn, trong cơ thể hồn khiếu bên trong, một dấu ấn tốt thánh hồn đang nhanh chóng biến đổi hình dạng. Từ năm sao Trịnh Vương thánh hồn, biến thành một loại 6 sao thánh hồn. Keng, ngươi thăm dò đến 6 sao thánh hồn. Trộm quốc chi tặc, Trịnh, trước mặt thăm dò độ không? 1%, còn có chuyện như vậy. Dùng man thiên quá hải che đậy thân hình, ngồi ở khách sạn đỉnh Hạ Dực mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là một loại mô phỏng theo thánh hồn, có điều cùng Lỗ Tấn thuyết không giống. Loại này 6 sao thánh hồn có thể hoàn toàn biến đổi hình dạng. Cùng 5 sao Trịnh Vương thánh hồn trở nên giống như đúc. Thậm chí giấu giếm được hắn thăm dò hệ thống, thực sự là chưa từng nghe thấy. Hắn cũng rơi vào đối với bạo quân Triệu Thác hồi ức, hồi tưởng lại cái kia thân thể bị đánh thành một đoàn thịt giữa còn có thể ngoan cường mà lấy ý chí cùng mình chém giết kiêu hùng, quăng đi thù hận đến xem. Triệu Thác đúng là một cái ghê gớm ra hỏa a, cho tới Triệu Du tính tình không ít thay đổi, vẫn ở gạt chính mình hai chuyện này. Hạ Dực cũng có đáp án trộm quốc chi tặc, chỉ sợ là một loại có thể biến đổi tâm trí người. Liệt thử thánh hồn, phụ thần thực sự là công bằng hợp lý. Thần ban cho thánh hồn bên trong lại còn có liệt thử thánh hồn tồn tại. Triệu Du cay đắng âm thanh truyền đến, trong lòng ta vẫn có một con ma quỷ âm thanh ở nhường ta giấu dưới tất cả. Sau đó hối hận muốn cùng Hạ Dực tiền bối nói rõ, nhưng cũng trước sau dưới bất định quyết tâm, liền một kéo lại kéo. Triệu Sâm nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Triệu Du nói, phòng trừng phụ vương cũng không có dự liệu được. Ta dấu ấn không tới Trịnh Vương Thánh Hồn. Phụ thần nhưng ban thưởng cho ta một loại chưa bao giờ nghe thấy. Hoặc là nói, không người truyền tin qua Thánh Hồn. 6 sao Thánh Hồn, trộm quốc chi tặc, nó có thể rất hoàn mỹ mô phỏng vương vị Thánh Hồn. Nhưng ta đồng dạng có Trịnh Vương Thánh Hồn tu hành gia tốc hiệu quả. Nhưng ta hết thảy đều cùng bình thường vương thượng cũng không giống. Triệu Sâm, trộm quốc chi tặc, Triệu Du nói, bản thân nó cũng không hiệu quả, chỉ có thể hoàn mỹ mô phỏng vương vị Thánh Hồn, nhưng trên thực tế, hẳn là có chút bất chi bất giác bất lương hiệu quả. Dù sao cũng là, ta không cam lòng qua, không phục qua, hy vọng có thể lấy tự thân đối với Trịnh quốc thống trị. Nhường phụ thần thay đổi ban tặng Thánh Hồn, nhưng chung quy không nghĩ tới, chân chính đầu nguồn ở đại ca nơi này, bây giờ biết đã quá chậm, Trịnh quốc sắp về ngụy, ta cũng không còn là cái gì Trịnh quốc vương thượng, cũng coi như là giúp ta giải thoát rồi. Đại ca, trở về đi thôi, giải trừ vương vị ta vẫn có quyền lực bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Sau đó chúng ta Triệu gia liền chỉ là một cái bình thường vương công đại tộc đi. Lấy tu hành làm gốc, Triệu Sâm im lặng, lắc đầu, coi là, bây giờ sinh hoạt ta rất hài lòng. Lão nhị, nói thật, ta một lần rất ước ao ngươi, cũng rất là đố kỵ ngươi. Không phải vậy ta sớm nên trở về quốc, nói cho ngươi phụ vương làm cuối cùng bố trí. Ta tin tưởng tính tình của ngươi. Ngươi có thể rất khoan dung ta nhưng không nghĩ lại trở về thảo ngươi hiềm. Triệu Du không khỏi nhíu mày. Hai huynh đệ lại giao lưu rất lâu. Triệu Du mới một thân một mình từ khách sạn rời đi. Bên cạnh theo chính là có chút mất hồn dáng dấp Thang Bật. Trên đường, Triệu Du nhìn về phía hắn hỏi, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện? Thang Bật hoàn hồn, vương thượng thứ tội. Triệu Du lắc đầu một cái, nghe được liền nghe đến đi, nhớ tới thuật lại cho Hạ Dực tiền bối, cô bị thánh hồn ảnh hưởng, ở trước mặt hắn mở không nổi miệng, ngươi hướng về hắn thuật lại sau còn có thể nhường hắn xem thêm trọng ngươi một điểm. Xem như là cô đơn đối với không cách nào dành cho ngươi nên có ban thưởng bồi thường đi. Thang Bật hơi lộ ra kinh ngạc, tạm chưa đáp lại. Hắn vừa hồn bay phách lạc, không phải là bởi vì nghe được bí mật, mà là bởi vì nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 hoàn thành. Giai đoạn thứ 4 kích hoạt, giai đoạn thứ 4, trộm quốc chi tặc thánh hồn, có thể rất hoàn mỹ mô phỏng bất kỳ vương vị thánh hồn. Nhiệm vụ yêu cầu, nhường Triệu Du ở sau 6 ngày lạc dương phụ thần lễ hội lên. Lấy trộm quốc chi tặc trước tiên tào tháo một bước dấu ấn 7 sao thánh hồn ngụy võ đế. Nhiệm vụ này, chơi đến có chút lớn quá rồi đó. Hắn phi thường chột dạ, do dự mãi mới nói. Vương thượng, ngài có nghĩ tới hay không? Ở sau 6 ngày lễ hội lên, hướng về phụ thần niệm tế từ thời điểm, sử dụng trộm quốc chi tặc thánh hồn mô phỏng. Triệu Du ngẩn ra. Dùng nó, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con người bỗng nhiên co rút lại, phản ứng lại, ác nói, ăn nói linh tinh, ngươi là muốn cho cô chết, không có chỗ chôn sao? Thang Bật thấp giọng nói, xưa nay 7 sao thánh hồn kẻ nắm giữ có điều 10 ngón. Nếu như ngài dành trước mô phỏng in dấu lên 7 sao thánh hồn, lấy ngài cùng Hạ Dực tiền bối quan hệ. Hắn sẽ không bảo đảm ngài một mạng sao? Cho dù là bị giam cầm lên, vị kia Nguyệt Thái Tổ tuổi thọ nên không hề dài ra chứ. Thánh hồn đại lục chi chủ a, tài phú, quyền lực, mỹ nữ, đoá nhi, Triệu Du rõ ràng ràng biết Thang Bật nói tới sự tình. Đại diện cho vạn kiếp bất phục địa ngục. Thời khắc này nhưng trong lòng hiện ra ma quỷ. Là trộm quốc chi tặc ảnh hưởng chứ. Hắn biết rõ, hàm răng cắn chặt, nhưng không có thể kiên quyết từ chối. chỉ là nói, câm miệng, nhường player trợ giúp đại ngụy bên ngoài quốc gia đoạt được giả lập chiến trường thắng lợi. Khá lắm, ở này theo ta chơi minh tu sạn đảo ám độ trần thương đây. Nghe được tất cả Hạ Dực âm thầm thán phục, cũng còn tốt chính mình cẩn thận ba phân. Bằng không e sợ thật sự muốn ồn ào ra đại loạn con. Nếu hệ thống tuyên bố loại nhiệm vụ này, nói rõ Triệu Du là có thể làm được. Một hồi so đấu sau, Tào Tháo 7 sao thánh hồn lại bị trộm đi. Vậy cũng thật thành chàng trò khôi hài. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.